Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 210, âm thầm bầy cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Trắc Phi sắc mặt âm trầm trở về trường tuệ các vương phủ là nhà trọ cha cai muốn ở thì đến ở. Cái ả mặc y đó, nàng ta biết hai chữ quy củ là viết thế nào không? Còn tiện nhân nhà họ Chu kia, ít xa cũng còn khách khí một câu, còn lấy cớ là bầu bạn với Lý Tương Lăng. Còn Mặc Uyển thì sao? Có phụ có mẫu, vậy mà lại chạy đến ở nhờ phủ muội muội vừa mới thành thân. Trên đời có cái đạo lý quái đản như vậy sao? Càng nghĩ, lửa giận càng bốc lên, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng im lặng. Nàng nâng chén trà lên miệng, rồi lại, choang, một tiếng ném thẳng xuống đất, tách trà hảo hạng vỡ tan tành. Các ngươi định làm bỏng ta chết hay sao? Giọng thê thê, hiếm thấy nơi nàng. Nha hoàn vừa bưng trà lập tức quỳ xuống, run rẩy không thôi. Là nô tỳ sai, xin nương nương thứ tội, dựa vào ta tính tình hiền hòa, các ngươi liền làm việc không ra gì. Mở to mắt chó của các ngươi ra xem mình là thân phận gì. Kéo ra ngoài, đánh 10 cái bạt tai, nàng mắng nha hoàn, nhưng lòng lại đang nguyền rủa cô nương nhà họ Mặc. Nương nương, xin tha mạng cho nô tỳ. Tiểu nha hoàn vô tội bị vạ lây, sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này, Tống Mama mặt mày dữ tợn, không đợi Trắc Phi nói tiếp, liền túm lấy nha hoàn kia, kéo thẳng ra sân, giơ tay liền tát tới tấp, vang lên những tiếng bốp bốp, chát chúa. Tiểu nha hoàn không dám khóc to, chỉ nức nở chịu đòn. Phùng Trắc Phi lại liếc sang nha hoàn bên cạnh là Xuân Phân, đang đứng cúi đầu không dám thở mạnh. Thế nào, đất cũng không dọn, người cũng muốn bị đánh rồi mới biết mình phải làm gì sao? Xuân Phân là nha hoàn hạng nhất bên cạnh nàng, khôn khéo lanh lợi, rất có tiếng nói trong phủ. Bị trách mắng trước mặt mọi người, mặt đỏ bừng, không dám nói gì thêm, vội vàng cúi người thu dọn mảnh vỡ. Tống Mama đánh người xong, thần sắc thư thái quay lại phòng. Bà ta khi còn ở nhà chồng, mấy lần suýt bị đánh chết, nên tâm lý đã méo mó. Thường ngày làm việc nặng, tay khỏe, xuống tay cực độc. Phùng Trắc Phi thường ngày ít nổi giận, càng không hay trách phạt người hầu. Với người phạm lỗi, cùng lắm là dọa nạt, trừ ít tiền tháng. Phạm lỗi lớn thì bán đi hoặc đưa ra trang, nàng vẫn luôn tỏ vẻ ôn hòa, rộng rãi, xuất thủ hào phóng, chưa từng đánh ai. Nhưng Tống Mama thì rất thích đánh người, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, miễn là rơi vào tay bà ta, đều sẽ bị hành hạ, nhiều khi còn tự ý kiếm cớ. Do Phùng Trắc Phi tín nhiệm, lại hậu đãi, nên người khác cũng không dám nói nhiều. Cũng khó trách nương nương không cho họ thể diện. Tống Mama lật mắt nói, vừa mới gả vào phủ, chân còn chưa đứng vững đã đón tỷ tỷ bên ngoại vào ở. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta không cười chê vương phủ không có quy củ sao? Vương gia sao lại chọn một người như vậy chứ? Rồi lại bắt đầu khuyên nhủ Phùng Trắc Phi. Nương nương, việc này tuy đáng tức, nhưng người cũng nên nghĩ thoáng một chút. Người xem, vương gia biết rồi mà không nói gì. Chúng ta có làm ầm lên, cũng chẳng ra sao. Chỉ bằng cứ nhẫn nhịn, đợi thời cơ. Đến lúc vương gia chán ghét nàng ta, người muốn xử trí thế nào chẳng được. Những lời này lại càng khiến Phùng Trắc Phi thêm giận. Trường Tuệ Các là địa bàn của nàng, nên cũng chẳng ngại gì. Người vừa thấy ánh mắt của tiện nhân nhà họ Mặc chưa? Ta là đồ vật để nàng ta xăm soi sao? Ngoài phủ mà gặp ta, nàng ta phải quỳ lại dập đầu. Đồ gì chứ? Nương nương nói đúng. Tống Mama sắc mặt độc địa. Dù sao cũng là nhà cửa thấp kém mà ra, nhìn cái vẻ rẻ rách kia mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là Triệu Mama không có ở đây, nếu không người cứ hỏi thẳng vào mặt bà ta, có phải dạy vương phi như thế đấy không? Khí chết ta rồi, nhớ lại cả tiền căn hậu quả, Phùng Trắc Phi run lên vì giận. Nương nương, đầu năm mới, đừng nói chữ ấy. Tống Mama vội can, người à, đừng để bị nàng ta ảnh hưởng. Người làm việc không đầu không đuôi, dễ mắc sai. Vương gia đâu phải người dễ tính, chúng ta cứ chờ xem, đến lúc nàng ta bị ghét bỏ, người còn chẳng dễ dàng thu dọn được sao? Phùng Trắc Phi nghe vậy, chỉ khẽ thở dài, không hiểu sao, ta cảm thấy bất an lạ thường. Trước kia có Chu Ly, nàng ấy giỏi hơn nàng ta bao nhiêu lần, mà ta cũng chưa từng bất an như vậy. Ấy là vì, thiếu gia nhà ta đã lớn, nương nương nghĩ ngợi nhiều thôi. Quan tâm quá hóa loạn mà, Tống Mama dịu dàng an ủi. Chỉ có điều bà ta không nói ra một câu, khi có Chu Ly, Phùng Trắc Phi chưa thực sự nắm trọn vương phủ trong tay, nên mới hành xử dè dặt. Còn 2 năm nay, nàng ta chính là nữ chủ nhân của phủ, trên danh nghĩa là Trắc Phi, nhưng quyền lực chẳng khác gì chính thất. Lại còn sinh trưởng tử cho vương gia nữa. Hiện giờ, đột nhiên lại nhảy ra một vị chính phi, thử hỏi ai mà chịu nổi chứ? Thưa nương nương, người hiện tại quá mức xúc động rồi. Con người mà, một khi xúc động, hành sự dễ mất đi chừng mực. Bên phía người, chẳng phải cũng đã chuẩn bị không ít đó sao? Ngay cả đại nha hoàn bên cạnh quận chúa, cũng đã thu phục rồi. Con cờ ngầm này, đến lúc mấu chốt, ắt có thể xoay chuyển cục diện. Phùng Trắc Phi gật đầu, chỉ là còn thiếu chút hỏa hầu, cần để nha đầu kia lún sâu thêm nữa mới dễ dùng. Hơn nữa, nếu không đến bước đường cùng, bản cung sẽ không sử dụng nước cờ ấy. Quận chúa, công dụng không nhỏ, nương nương là người chu toàn nhất. Hơn nữa, phía nô tỳ, những gì có thể chuẩn bị, cũng đã khởi sự rồi. Đến khi cần dùng, tuyệt đối không để bắt tay không. Tống ma ma cười gằn, vẻ mặt đầy hiểm độc. Năm đó, thai đầu tiên sau khi xuất giá liền sảy mất, lại là một nam thai. Khi ấy đầu óc u mê, chẳng hiểu sự đời. Kết quả, đến thai thứ hai vẫn vậy. Qua sự việc, con người mới khôn ra. Thai thứ ba giữ được, nhưng lại là nữ nhi. Đến lúc đó mới hiểu rõ, thì ra khi bản thân còn chưa vào cửa, bên kia người quá phụ đã sinh con trai, đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Thật đúng là, ăn một quả nhớ một đời. Những thủ đoạn dơ bẩn kia, bản thân bà ta cũng đã học được. Nhưng ở nhà chồng, dù học được cũng vô dụng. Không sinh được con trai, mẫu thân chồng cùng trượng phu chỉ biết đánh chửi. Không nơi nương tựa, từng muốn mua thuốc độc hạ sát đứa con của quá phụ, nhưng trong túi không có nổi một đồng. Sau này, bà ta tiến vào vương phủ, có quyền, có người, có ngân lượng. Phùng Trắc Phi lại chịu nghe lời bà, còn có chuyện gì không làm được. Nghĩ đến việc cả nhà trượng phu chết thảm, lại nghĩ đến nữ nhi gả cho quản sự trong vương phủ, được khoác lụa là áo gấm. Bà ta cười, nếu thật sự có thể giúp Phùng Trắc Phi lên làm vương phi, thì ngoại tôn của bà ta nhất định có thể được làm quan. Ngươi nói có lý. Đã chuẩn bị những gì rồi? Phùng Trắc Phi một lần nữa bị thuyết phục. Tống ma ma ghé sát tai, thì thầm điều gì đó, sắc mặt hiểm ác vô cùng. Mặc Uyển nhìn thì yếu đuối mảnh mai, nhưng lại là người ưa nói đùa, đặc biệt hài hước. Khiến Điền Trắc Phi cười nghiêng ngả. Ngay cả hai vị di nương thường ngày ít nói, cùng Chu Cửu cô nương, cũng lấy khăn che miệng, cong mắt mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tường Lăng đối với Mặc Y có phần cảm xúc phức tạp. Nàng không giống như mẫu thân kế trong lời đồn, nhưng có đôi khi, những gì kế mẫu làm và nói ra, vừa mới khiến người ta nảy sinh chút hào cảm, thì chuyên nhi lại có thể phân tích ra bao nhiêu ác ý ẩn tàng trong đó. Khiến nàng càng thêm rối rắm. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu chữ hiếu đặt lên đầu, loại chuyện này, thật khó mà mở miệng hỏi ai. Đến giờ dùng bữa, Mặc Uyển kéo tay Mặc Y, vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía. Đây chính là nhà của muội sao? Quả nhiên giống hệt những gì mô tả trong sách. Người sống ở nơi này, sao lại có thể có phiền não cơ chứ? Muội thích chăm hoa trồng cỏ, nhìn thấy vườn lớn như thế này, hẳn là vui lắm rồi. Biệt viện của vương gia, hồ sen mà chúng ta từng đi, còn có phủ Liễu gia lần trước nữa, mỗi nơi đều đẹp vô cùng. Vườn nhà muội cũng đẹp, vừa nhìn đã biết tốn không ít bạc. Nhưng mà, Mặc Uyển đi đi lại lại quan sát, ngoài rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng, hình như chẳng có điểm gì đặc biệt khiến người ta kinh diễm cả. Nàng thuận miệng nói ra, nào biết lời ấy mà đến tai Phùng Trắc Phi, chẳng giận đến hộc máu. Với bản lĩnh của muội, chỉ cần dụng tâm, nhất định có thể làm nên một khu vườn nổi danh khắp kinh thành. Lời tỷ nói, ta thật chưa từng nghĩ qua. Cửu nương, Mặc Y nghe xong, trong lòng bỗng có chút cảm hứng, liền quay đầu gọi Chu Cửu. Nương nương, người gọi ta. Chu Cửu dắt tay Tương Tương đi sau cùng. Ta thấy vườn nhà Chu gia giống như kiểu viên lâm miền Nam. Tuy không lớn, nhưng vô cùng tinh xảo. Có phải mời người đến trông nom không? Nhà ta tổ tịch ở Tô Châu, tổ phụ thích nhất là viên lâm Tô Châu. Khi tu sửa, đã đặc biệt mời thợ từ quê nhà đến. Người phụ trách chăm nom hiện nay cũng là người bên đó. Thảo nào, Mặc Phi quan sát khắp nơi, mùa xuân đến, hẳn sẽ có rất nhiều hoa. Nếu là ánh mắt ngày trước, hẳn sẽ cảm thấy nơi này như tiên cảnh. Nhưng khi con người đã mở rộng tầm mắt, thì nhìn sự vật cũng đã khác xưa. Bất quá, muốn sửa sang lại, cũng đành đợi sau khi bản thân nắm giữ việc trong phủ rồi mới tính tiếp. Cách chương.